Luân hồi đan đế, chương 2071, đan thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi. Tư Đồ Ương Ương sắc mặt mãnh đổi, nàng đã nhận ra cái này áo vàng thanh niên, chính là trước đây không lâu, ở bên ngoài đường phố sạp trên, cùng Lăng Vân dậy qua mâu thuẫn người. Lăng Vân thần sắc thư thái, hắn cuối cùng rõ ràng, vì sao cái này Lâm Lang dược các muốn bẫy hắn. Nguyên lai là cái này áo vàng thanh niên ở sau lưng giở trò quỷ. Áo vàng thanh niên trên mặt cười ha hả, âm thầm thì dùng linh thức cho Lăng Vân truyền âm, hung ác nói. Thằng nhóc ở nơi này Ngân Liễu Thành còn không ai dám đắc tội ta. Ngày hôm nay ta liền sẽ cho ngươi biết đắc tội ta sẽ có kết quả gì. Bằng hữu, Mạnh công tử trên mặt vậy lộ ra vẻ thất vọng. Dương Thiệu nói không sai, tẩy tủy đan đích xác là thiên nguyên cấp đan dược, đừng nói là ngươi, coi như ta cũng không luyện chế được. Ngươi hiện tại nhận tội vẫn còn kịp, ta có thể cân nhắc hướng kê cha ti năn nỉ một chút để cho bọn họ đối với lần này ngươi từ nhẹ xử phạt. Chung quanh những người khác đều lắc đầu không dứt, ở bọn họ xem ra, Lăng Vân nói muốn luyện chế tẩy tủy đan, nhất định là không biết tẩy tủy đan phẩm cấp. Nếu không đối phương không thể nào nói muốn luyện chế thiên nguyên cấp đan dược. Đối phương như vậy trẻ tuổi, lại tại sao có thể là thiên nguyên đan sư? Chính là thiên nguyên đan dược thì có khó khăn gì? Lăng Vân nói, dứt lời, hắn vậy lười được cùng những người này nói nhảm, tại chỗ lấy ra lò luyện đan. Ngươi, Mạnh công tử vốn đang dự định khuyên nữa, có thể làm hắn vừa nhìn thấy Lăng Vân lấy ra lò luyện đan, con người mạch đất chính là co rúm một cái, tâm thần cũng theo đó chất. Thánh nguyên lò luyện đan, lòng hắn bên trong kinh hãi không thôi, thân là giả nguyên luyện đan sư, hắn đối lò luyện đan tự nhiên xuống khổ công nghiên cứu. Trước mắt Lăng Vân lấy ra lò luyện đan, rõ ràng là thánh nguyên cấp lò luyện đan. Chỉ xem đan dược này, Mạnh công tử cũng biết, hắn đánh giá thấp cái này hắc y thiếu niên. Có thể lấy ra thánh nguyên cấp lò luyện đan, đây tuyệt đối là siêu cấp luyện đan thế gia truyền nhân. Phải biết coi như là hắn, bối cảnh đặt ở cái này Trần Quốc thậm chí còn quá Lộc Lĩnh cũng coi như là đứng đầu. Nhưng hắn luyện đan sư cũng chỉ là thiên nguyên cấp, quảng cáo, cứ việc vẫn không tin Lăng Vân là thiên nguyên đan sư, có thể lò luyện đan này xuất hiện đã làm cho hắn quyết định quan sát nhiều một tí. Càn rỡ, ta Lâm Lang dược các không phải phòng luyện đan, há là ngươi nói luyện đan là có thể luyện đan. Trưởng quỹ theo bản năng thì phải khiển trách ngăn cản, thành tựu Lâm Lang dược các trưởng quỹ, hắn hàng năm cùng đan dược các loại đồ tiếp xúc tự nhiên vậy dưỡng thành bất phàm nhãn lực. Hắn mặc dù không biết lò luyện đan này phẩm cấp nhưng vậy nhìn ra người sau bất phàm. Chính vì nguyên nhân này, hắn mơ hồ đã có chút bất an, vì vậy liền muốn ngăn cản. Dương Thiệu nhưng không biết những thứ này, hắn cười cắt đứt lời của trưởng quỹ. Không có sao, hắn muốn bêu xấu, sẽ để cho hắn ra, ta đây muốn xem, hắn có thể luyện ra cái hoa dạng gì tới. Nhưng mà, trưởng quỹ cao mày, không nhưng gì cả, ta nói như thế nào thì như thế đó. Dương Thiệu không cho phép nghi ngờ nói, cũng được, trưởng quỹ không biết làm sao thở dài, cũng may, hắn vẫn có thể an ủi mình, tuy nói cái này hắc y thiếu niên là tài lực hùng hậu, nhưng hắn cũng không tin đối phương sẽ là thiên nguyên đan sư. Trẻ tuổi như vậy thiên nguyên đan sư, đặt ở toàn bộ Quá Lộc Lĩnh đều là yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy yêu nghiệt theo lý đã sớm nổi danh khắp thiên hạ, hắn không đạo lý không nhận biết. Sau đó, Lăng Vân ở nơi này thuốc các trong đại sảnh, ngay trước mặt mấy trăm người, bắt đầu công khai luyện đan. Đầu tiên là tinh luyện dược liệu, làm Lăng Vân bắt đầu tinh luyện, bốn phía mọi người cười vang, liền dần dần hạ xuống. Phàm là có chút kiến thức người cũng có thể nhìn ra, Lăng Vân thủ pháp tựa hồ thật không đơn giản. Không tốt, trưởng quỹ lại là tâm thần trầm xuống. Hắn là có nhãn lực, từ Lăng Vân dược liệu tinh luyện thành tựu, hắn kém không nhiều đã có thể xác định đối phương dám sách lên muốn luyện đan, sợ rằng thật vẫn là một cái thiên nguyên đan dược. Cứ việc cái này rất không tưởng tượng nổi, nhưng sự thật đặt ở trước mắt không kiềm được hắn không tin. Cũng may, hắn còn có thể an ủi mình. Cho dù Lăng Vân là thiên nguyên đan sư, hắn vậy như cũ không cần sợ hãi cái gì. Bởi vì Lâm Lang dược các tẩy tủy đan liền là hàng thật tuyệt đối không phải cái gì hàng giả. Lòng hắn bên trong không quỷ tự nhiên không cần phải lo lắng. Hiện tại hắn lo lắng, vậy chẳng qua là cảm thấy, lần này Lâm Lang dược các có lẽ thật đắc tội một cái đại địch. Người như vậy tuyệt đối không phải cái gì nhà nghèo con em, sau lưng nhất định là có thế lực lớn. Đắc tội loại người này, không thể nghi ngờ không phải là chuyện tốt. Điều này sao có thể, Mạnh công tử trợn to hai mắt vô cùng khiếp sợ. Lăng Vân dược liệu tinh luyện thành tựu vượt qua hắn không biết nhiều ít lần. Thậm chí đừng nói là hắn cảm thấy liền hắn lão sư, nói riêng về dược liệu tinh luyện thành tựu tựa hồ cũng không bằng cái này hắc y thiếu niên. 3 phút, Lăng Vân đem dược liệu tinh luyện xong. Cái này tinh luyện tốc độ, lần nữa để cho người đập bàn kêu tuyệt. Dương Thiệu Chính là sắc mặt trầm xuống. Cái này hắc y thiếu niên tựa hồ thật có vốn để chảnh. Trong chốc lát, hắn đối cái này hắc y thiếu niên, trừ bị xúc phạm cơn giận bên ngoài còn thêm mấy phần ghen tị. Cái này làm cho trong lòng hắn tức giận mãnh liệt hơn. Lăng Vân không có để ý những người khác ý tưởng. Tinh luyện sau đó, hắn tiếp tục luyện đan. Làm Lăng Vân khống chế lửa thuật vừa ra, mọi người tiến một bước bị khiếp sợ đến. Cứ việc đan dược còn không luyện chế được nhưng mọi người đã xác định cái này hắc y thiếu niên lại thật một tôn thiên nguyên đan sư. Ngày chớp mắt 5 phút trôi qua, Lăng Vân luyện đan kết thúc, bốn phía đám người rơi vào yên lặng, không người lại ồn ào náo động, càng không thể nào có người lại cười nhạo Lăng Vân. Trước lúc này, mọi người còn cảm thấy cái này hắc y thiếu niên nói muốn luyện chế thiên nguyên đan dược là bực nào buồn cười. Kết quả, đối phương nhưng thật sự là một tôn thiên nguyên đan sư. Như vậy không tưởng tượng nổi, ngày xưa chỉ có thể từ trong truyền thuyết nghe được chuyện lại có thể phát sinh ở bọn họ trước mắt. Lăng Vân nhìn về phía Lâm Lang Dược các trưởng quỹ, người cảm thấy ta đan dược có hay không luyện chế thành công. Trưởng quỹ gương mặt bắp thịt cứng ngắc, quảng cáo, mặc dù Lăng Vân còn chưa mở lò, nhưng ai cũng biết đối phương tuyệt đối đã luyện chế thành công. Vậy từng trận giật tán ra đan thơm là không làm giả được. Không thể nào, ngươi tại sao có thể là thiên nguyên đan sư? Dương Thiệu không cách nào tiếp nhận nói. Các hạ, là ta có mắt không biết núi cao. Trưởng quỹ cũng đã tỉnh táo lại, lý trí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lập tức liền các hạ luyện chế ra tẩy tủy đan cũng không thể nói ta Lâm Lang Dược các tẩy tủy đan là giả. Ngược lại, cái này có thể tiến một bước chứng minh các hạ thật sự có lý do vu hãm ta Lâm Lang Dược các. Các hạ đan thuật cao minh như vậy, rất có thể đã bị cái khác thuốc các mời. Mà chỉ cần đả kích ta Lâm Lang Dược Các để cho ta Lâm Lang Dược Các sụp xuống, như vậy sau này Lâm Lang Dược Các quý khách sẽ đi mua các hạ luyện chế đan dược. Biết ngươi không muốn hết hy vọng, vậy ta liền để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Lăng Vân không đi và trưởng quỹ tranh cãi, trực tiếp vạch trần lò luyện đan. 10 viên đan dược nhất thời phơi bày ở tầm mắt mọi người bên trong. Bốn phía lúc này vang lên một phiến ngược lại hút hơi lạnh tiếng. Phán đoán quay về phán đoán. Hôm nay chính mắt nhìn thấy 10 viên tẩy tủy đan, mọi người nội tâm vẫn là không thể tránh khỏi bị kịch liệt đánh vào. Bọn họ lại thấy một tôn thiên nguyên đan sư. Hơn nữa, đối phương vẫn là tuổi trẻ như vậy. Ta cái này tẩy tủy đan cùng ngươi Lâm Lang Dược các tẩy tủy đan, phẩm chất cùng là 9 đạo đan văn. Lăng Vân nhìn về phía thuốc các trưởng quỹ. Lời này vừa ra, bốn phía tâm thần mọi người lại là chấn động một cái. Lâm Lang Dược các tẩy tủy đan là 9 đạo đan văn, mà Lăng Vân luyện chế tẩy tủy đan cũng là 9 đạo đan văn. Trên đời thật có trùng hợp như vậy chuyện, có thể nếu như đây không phải là trùng hợp vậy kinh khủng hơn. Cái này thuyết minh, Lăng Vân thuật luyện đan, đã đạt tới một cái rất đáng sợ bước. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.